Rindongri, luân chuyển bất hẹn tái kiến. Chương 11 tình nhân có tí sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, chống đẩy phản kháng công cốc. Môi lưỡi giao nhau nhóp nhép, khoang miệng bị kẻ xâm nhập lật tung ngông cuồng cuốn sạch mật ngọt. Hắn đay nghiến môi dưới của cậu cách rách nó. Một tay lần mò sau mông cậu, ngón tay tìm được huyệt khẩu ướt át dịch ruột. Hắn cũng khinh miệt cười. Chưa gì đã nữ IG, chả nhẹ Omega bản chất kỹ nữ trời sinh sao. Tôi nghĩ em khác chứ, Angry, câm ngay, bỏ ra. Không có bất cứ sự nới rộng hay khúc dạo đầu nào, ba cây ngón tay cứ vậy xâm tiến mật huyệt. Không trong kỳ phát tình Omega không thích hợp là tỷ IH nhưng bởi vì lỗ nhỏ đã chèm nhem giớ thủy không ngừng, Brindo cứ vậy ra vào dễ dàng. Lần đầu tiên cốc huyệt bị dị vật xâm phạm, không đợi Angry làm quen thì hắn sỗ sàng luật động ra vào. Ba cây ngón tay trụm lại ngày một tách nhau ra kéo căng vách trong bắt ép cốc huyệt nới giãn. Đau đau, chỗ mẫn cảm yếu ớt nhất bị động chạm. Suya đau không cất thành lời. Tại sao mọi chuyện lại diễn biến thế này? Không phải đi hẹn hò sao? 5 tiếng trước, người qua đường A, nè nè, hai người kia đã đứng đó chừng nhau một hồi rồi đó. Người qua đường B, định đánh nhau à? Người qua đường C, mặt cả hai đều cao có khó ở tướng phu phu đó chứ? Tình nhân cãi nhau, cả hai đang trong tiệm quần áo, và Suya không có vui tẹo nào, không muốn phản ứng với lời của Rindo. Cậu giận cho đánh mèo, chướng mặt đống quần áo đã được mua cho bầy la liệt dưới chân. Angry, nhất thiết phải mặc áo cặp, không thích kỳ cục. Rindo, suy nghĩ của em thật mới lạ, đôi người yêu nào chả cố chứng minh của nhau có gì sai. Chúng ta không phải, tao chỉ chấp nhận hẹn hò nốt hôm nay. Một ngày hẹn hò cũng là yêu đương, em không phải thực hiện tốt nghĩa vụ với bạn trai em sao? Suya xoay mặt, hứ, đe dọa và ép buộc, alpha cấp cao toàn chỉ biết cư xử như vậy. Làm gì thì làm, chỉ cần xong buổi hẹn thì tao vĩnh viễn chả muốn gặp lại mày. Em ghét tôi à, vậy nghĩ sao tao thích mày? Này nhé, đây là lần thứ 3 hai ta gặp mặt. Đều là người xa lạ, đừng nói mày muốn tao thích mày từ cái nhìn đầu tiên đi, trên thế giới sao có điều đó. Rindo cau mày rất sâu. Không, đây không phải lần thứ 3, anh biết em từ lâu rồi. Lúc nào cơ, điệu bộ anh ta không giống nói dối. Rindo sầu khổ, cái đó phải tự em nhớ tôi có ấn tượng xấu trong em, có kể ra em cũng không tin. Chính xác, Rindo nói chuẩn tiếng lòng Angry, tôi ra ngoài hút thuốc, như vậy em sẽ thoải mái riêng tư hơn một chút, chỉ cần đừng trẻ con nghĩ cách bỏ trốn. Rindo rời đi, Phong Trần ngồi khu vực hút thuốc và nghiêm trọng gọi điện ông anh. Có chuyện gì, anh, hẹn hò phải làm thế nào thì em mới vui, có gì tự phức tạp lên vậy, cứ đè ra giường đánh dấu giải quyết. Rindo xê dịch điện thoại ra xa lỗ tai, không tiếp thu nổi, hỏi sai người rồi. Trông đợi gì ở ông anh đang ở giá khi chứ? Móc ra cẩm nang hẹn hò. Rõ ràng bảo chiều chuộng người yêu thì em sẽ cảm mến mình mà. Được rồi, đã mang danh hẹn hò thì Suya cũng không định ủy khuất bản thân. Nam nhi đại trượng phu nói được làm được. Nhìn bộ dạng ỉu xìu của Rindo, cậu ngoắc ngoắc tay chỉ trung tâm trò chơi. Bowling, chàng trai đứng ném, còn bạn gái đi cạnh không ngừng vỗ tay cổ vũ. Rindo cầm nang đã viết Omega thích Alpha có bản lĩnh. Suya ném bóng trước ăn ba kỳ. Đến Rindo, trai, Suya, Rindo hớn hở muốn khoe với Suya, người đàn ông của em rất tài năng đó. Lượt hai của Suya, ăn 4 kỳ, Rindo, trai, Suya, Rindo, em có vẻ không vui. Lượt 3, Suya 1 kỳ, Rindo, Sve, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suya phồng má bậm môi trừng trừng nhìn Rindo. Lượt 4, Suya Spe, cậu vui mừng hơ tay. Rindo Shai, nụ cười Suya tắt ngủm. Không khí giữa hai người rơi vào câm lặng nghẹt thở. Tim Rindo nhảy ba boom, có gì không ổn ở đây? Game bắn súng diệt zombie. Suya hùng hổ tóe lửa nhưng chết màn đầu tiên. Rindo đang chơi lơ lơ thả tay lo cứu nhân vật của Suya, rốt cuộc ảnh là người vác súng gờ Iota S chùm cuối. Bả vai Suya run run, không nhịn được nữa nói. Tao chưa thua đâu, trò kế tao sẽ thắng. Rindo, à chắc nên nhường em thôi. Gì vậy, hai người kia bị cái gì vậy? Họ đấu game đua xe siêu giỏi. Kẻ 8 lạng người nửa cân. Đạt top 1, Suya vui mừng nhảy cẫng cả lên. Thấy chưa, thế nào hả? Rindo gật gù vỗ tay. Giỏi quá, ngược lại bị khen làm Suya không thích ứng nổi. Cậu đỏ ửng chạy đi. Trò kế tiếp, tạo được mốc nối liên kết. Rindo dẫn cậu đi dạo các nơi khác cậu chưa có dịp đi. Dùng bữa trưa nhà hàng Pháp, đi dạo phố ăn vặt. Đi coi phim, thanh xuân lãng mạn, hôm nay rạp chiếu không có suất chiếu phim hành động kinh dị. Đang sắp Valentine nên toàn mấy bộ phim tình cảm thần tượng. Hức, hức, Suya khụt khịt khóc nấc dọa Rindo điếng hồn. Không riêng Angry, phim đang chiếu ở đoạn thương tâm, cả rạp tối đâu đâu cũng có tiếc sụt sịt nước mắt nước mũi. Cách chương.